Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 229, chương 229. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Hà Hoa Lâm biến động, dẫn tới khắp nơi thế lực nghị luận sôi nổi, thiên nhàn đảo hồn vương thưa thớt. Lần này Thiên Hà Hoa Lâm sự kiện một chút tụ tập 5 cái hồn vương cũng đủ thiên nhàn đảo người nghị luận rất dài một đoạn thời gian. Tửu lầu bên trong, Gia Gia, Cung Khiếu hắn động sát khí. Lạc Phong nói, Lạc Đông gật gật đầu, nói, đã nhìn ra, Cung Khiếu muốn làm rớt. Giang Thượng, nếu là Trung Lâu không ra tay, Giang Thượng, khả năng đã bị Cung Khiếu mượn cơ hội giết chết. Lạc Phong có chút nghi hoặc nói, Cung Khiếu vì cái gì làm như vậy? Giang Thượng là Thương Hải Liên Minh trưởng lão. Cung Khiếu giết chết Giang Thượng, chỉ sợ cũng muốn cùng Thương Hải Liên Minh kết thành chết thù. Lạc Đông cười cười, nói, hẳn là cùng cung thần có quan hệ. Năm đó, binh hoang mã loạn đã xảy ra cung thần cường bạo, Giang Chỉ Lan sự kiện. Hiện tại ngẫm lại lúc ấy, phát sinh kia sự kiện, thời cơ thật sự có chút vừa khéo. Lúc ấy, Hải Long cung bên trong không ít trưởng lão cùng Thương Hải Liên Minh đồng thời chiều Cung Khiếu làm khó dễ. Cung Khiếu bất đắc dĩ thoái nhượng. Lạc Phong nghiêng đầu nói, lúc trước cung thần bị tính kế sao? Lạc Đông gật gật đầu nói, rất có khả năng. Phía trước Cung Khiếu thọ nguyên vô nhiều, không hảo toàn lực ra tay, này sẽ được duyên thọ dược tề. Vị này đại trưởng lão chỉ sợ lại muốn làm ầm ĩ đi lên. Lạc Phong có chút hoảng hốt. Thiên Khôi đảo người nhắc tới cung thần đều nói này không học vấn không nghề nghiệp, ỷ vào xuất thân hào làm sằng làm bậy, hiện giờ trầm mê nữ sắc tự xa ngã, nói nhiều cung thần vô năng hình tượng có thể nói là thâm nhập nhân tâm. Lạc Phong ấn tượng bên trong cung thần tuy rằng có chút cao ngạo, nhưng cũng không như vậy người khác nói như vậy vô dụng. Cung Khiếu duyên thọ dược tề rốt cuộc là nơi nào tới liễu trần cho hắn luyện chế? Lạc Phong có chút tò mò nói. Lạc Đông lắc lắc đầu nói, hẳn là không phải thiên nhàn đảo thư gia. Không nghĩ tới tam đại thế lực nhất định phải được kinh chập long, cư nhiên bị Sở Diệp cấp khế ước. Thư Nhai uống rượu có chút không thể tưởng tượng nói. Thư Sơn hít sâu một hơi nói, cái này Sở tiền bối thật là lợi hại a, vừa mới trở thành hồn vương liền có được hai chỉ vương giai hồn thú. Thư Tùng Anh chống cằm nói, Sở tiền bối thật đúng là điệu thấp, vô thành vô tức liền trở thành hồn vương, vô thành vô tức lại khế ước kinh chập long. Nếu không phải kinh chập long khôi phục phản phệ, tam đại thế lực người nên triệt, không biết rốt cuộc có phải hay không Sở Diệp trộm kim thuế quả thụ. Thư Nhai hắc hắc cười hai tiếng nói. Thư Tùng An thưởng thức trên tay cây quạt, trong lòng cũng có chút tò mò. Hiện tại tựa hồ có rất nhiều người tò mò cái này. Bất quá, Sở Diệp đại khái sẽ không nói cho bọn họ chân tướng. Việc này có thể đứng hàng thiên nhàn đảo 10 đại chưa giải chi. Mê, Gia Gia, Cung Khiếu tiền bối, duyên thọ thành công đâu? Thư, Tùng An nói, không nghĩ tới Cung Khiếu cư nhiên được đến duyên thọ dược. Tề, Cung Khiếu tiền bối duyên thọ thành công, đảo chủ lại có thể nhiều tiêu giao 30 năm. Thư Tùng An nói, thiên nhàn đảo không ít nhị thế tổ đều xem Cung Khiếu không phải thực thuận mắt, có không ít người ở sau lưng nói thầm. Cung Khiếu số tuổi thọ tới rồi, cung thần ngày lành cũng liền đến đầu. Hiện tại xem ra cung thần ngày lành còn trường đâu. Thư Tùng An có chút tò mò nói, không biết Cung Khiếu tiền bối duyên thọ dược tề nơi nào tới, có lẽ cùng Sở Diệp có quan hệ. Thư Nhai nói, Thư Hải gật gật đầu, nói, hẳn là cùng Sở Diệp có quan hệ. Thiên Vũ Lâu Thuyền, Trung Hạo sắc mặt khó coi nói, ra ra, Cung Khiếu được đến, duyên thọ dược tề, lão già này lại muốn sống lâu vài thập niên, sợ là sẽ bằng thêm vài phần khúc chiết. Cung thần sự tình, Cung Khiếu có lẽ đoán được cái gì? Trung Lâu nói, ra ra, ngươi nói hắn biết là chỉ Lan tính kế cung thần. Trung Hạo nói, Trung Lâu gật gật đầu, nói, rất có khả năng. Trung Hạo sắc mặt khó coi nói, nếu là như thế, Cung Khiếu, sớm muộn gì còn sẽ đối Giang Thượng động thủ. Cung Khiếu mấy năm nay thu liễm không ít, nhưng lúc trước, chính là cái không kiêng nể gì ma đầu. Bọn họ này một mạch, cùng Giang Thượng có hợp tác quan hệ. Giang Thượng nếu là xảy ra chuyện, đối bọn họ cũng không có gì chỗ tốt. Trung Lâu lắc lắc đầu, nói, Giang Thượng sợ là tránh không khỏi. Cung Khiếu như vậy yêu thương cung thần, nếu thật sự biết chân tướng, tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Trung Hạo hắc mặt, nói, êm đẹp, Cung Khiếu như thế nào sẽ đột nhiên duyên thọ thành công? Trung Lâu cau mày, nói, chuyện này là yêu cầu hảo hảo tra một chút. Trung Lâu trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo, giống như có chút đồ vật thoát ly khống chế. Thành chủ phủ, phụ thân, Sở Diệp rốt cuộc có hay không ảnh thú a? Cung thần hỏi. Cung Khiếu lắc lắc đầu, nói, không biết, bất quá, Kinh Chập Long tựa hồ khôi phục thật tốt quá. Kinh Chập Long bị thương nặng, nếu là không có kim thuế quả, lột xác có rất lớn xác suất thất bại, này cũng nói không nhất định a. Lâm Sơ Văn chính là địa giai dược tề sư, không có kim thuế quả, cũng có thể dùng dược tề bổ túc. Cung Khiếu cười cười, nói, điều này cũng đúng, không đủ 30 tuổi song vương thú hồn vương cường giả, đạo lữ lại là địa giai dược tề sư, vô luận có hay không ảnh thú, đều không thể khinh thường. Cung thần gật gật đầu, nói, nói chính là. Cung Khiếu nhìn cung thần liếc mắt một cái, nói, không nghĩ tới, người cư nhiên có thể ở Thiên Nhàn Đảo kết bạn như thế nhân vật, ta cũng không nghĩ tới. Cung thần cùng Sở Diệp, Lâm Sơ Văn kết giao, càng nhiều coi trọng chính là Lâm Sơ Văn dược tề trình độ. Sở Diệp lập tức trưởng thành đến nước này, là cung thần không nghĩ tới. Phụ thân, người đột nhiên đối Giang Thượng động thủ, hắn chỉ sợ khả nghi. Cung Khiếu cười lạnh một tiếng, nói, khả nghi thì lại thế nào, ta nhất định phải giết hắn. Trên thực tế, Cung Khiếu đã sớm suy đoán cung thần thực lực đình trệ cùng Giang Thượng có quan hệ, chỉ là hắn lúc ấy thọ nguyên gần, không dám thụ quá nhiều thù địch ảnh hưởng cung thần, chỉ có thể túng những người này, lại không nghĩ đem những người này túng được một tấc lại muốn tiến một thước. Cung thần nhăn nhăn mày, không nói gì thêm. Đối Giang Thượng, Giang Chỉ Lan hận thấu xương, cũng muốn giết hai người. Thành chủ phủ bên trong, cung thần mấy cái phu nhân hội tụ một đường, vô cùng náo nhiệt trò chuyện thiên. Không nghĩ tới, lão gia tử cư nhiên duyên thọ thành công. Ngạo gia có chút vui sướng nói, Cung Khiếu là cung thần chỗ dựa, cũng là các nàng chỗ dựa. Ngạo gia đám người đối với Cung Khiếu duyên thọ thành công một chuyện vẫn là thật cao hứng. Nguyên Xương tỷ tỷ, lão gia tử là như thế nào duyên thọ thành công a? Như thế nào phía trước cũng chưa được đến tin tức. Power by Clear Studio Flow liền gần nhất. Nguyên Xương phu nhân nói, Nguyên Xương tỷ tỷ, duyên thọ dược tề là Sở Diệp đưa sao? Ngạo gia tùy tiện hỏi. Nguyên Xương phu nhân cười cười, không nói gì. Ngạo gia xem Nguyên Xương phu nhân không muốn nói, cũng không có tiếp tục truy vấn. Hạ Lam chống cằm, nói, mặc kệ như thế nào, Lão gia tử duyên, thọ thành công là rất tốt sự a, hẳn là muốn chúc mừng một chút. Mới là, Nguyên Xương phu nhân gật gật đầu, nói, như thế, Dịch Yên quay đầu nhìn Thi Vân, nói, Thi Vân muội muội nhưng, có phúc phân, lão gia tử duyên thọ thành công, chờ ngươi đứa, nhỏ này sinh ra tới, có lẽ có thể bị lão gia tử tự mình dạy dỗ. Thi Vân phu nhân sờ sờ bụng, miễn cưỡng cười cười, nói, lão, gia tử sự vội, chỉ sợ không rảnh, ngạo gia phủng mặt, nói, như thế nào sẽ, ta xem lão gia tử, nhàn nhã thực, suốt ngày ăn không ngồi rồi. Mấy cái phu nhân hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ, ngạo gia thật, đúng là không lựa lời a, cũng không sợ lão gia tử nghe được. Nguyên Xương tỉ tỉ. Lão gia tử không tính toán về Thiên Khôi. Đảo sao? Thi Vân phu nhân hỏi. Nguyên Xương phu nhân lắc lắc đầu. Nói, lão gia tử lần này, giống như tính toán thường trú Thiên Nhàn đảo. Ngắn hạn nội sẽ, không về Thiên Khôi đảo. Lão gia tử không quay về nói. Hải Long cung bên kia. Nguyên Xương phu nhân nhàn nhạt nói. Lão gia tử lần này đã thấy ra. Không nghĩ lại cùng Hải Long cung mấy cái trưởng lão. Tranh, tưởng hào hào khai phá Thiên Nhàn đảo. Ngạo gia phồng lên quay hàm. Nói, chúng ta Thiên Khôi đảo. Thực hoang vắng a, lão gia tử lưu tại bên này có phải hay không? Quá đại tài tiểu dụng. Nguyên Xương phu nhân lắc lắc đầu. Nói, kỳ thật, chúng ta Thiên Nhàn đảo vẫn là có rất lớn phát triển không gian. Chung. Quanh hải vực tài nguyên vẫn là thực phong phú, chỉ là thật nhiều, địa phương đều là vùng cấm, Thiên Nhàn đảo bên này cao thủ, thiếu, không năng lực khai phá. Dịch Yên chớp chớp mắt, nói, lão gia tử phải ở lại chỗ này khai, phá Thiên Nhàn đảo. Nguyên Xương phu nhân gật gật đầu, nói, đúng là như thế. Ngạo gia chớp chớp mắt, nói, kia chỉ sợ không dễ dàng đi. Nguyên Xương phu nhân cười cười, nói, sự thành do người, năm đó Thiên Khôi đảo kỳ thật cũng không tính phồn hoa. Chỉ là, lúc ấy Thiên Khôi đảo chung quanh một chút phát hiện mấy cái. Đại hình di tích, Thiên Khôi đảo mới phát triển tới rồi hiện tại tình. Trạng này, ngạo gia chống cằm, nói, nếu là Thiên Nhàn đảo thật có thể phát triển ra tới, nhưng thật ra không tồi. Thiếu chủ chính là Thiên Nhàn đảo đảo chủ a. Thiên Hà Hoa Lâm, Tiểu Ngân từ nơi xa bay lại đây, băng rừng ở Sở Diệp trên đầu. A nói, Lạc Đông tới. Lạc Đông, hắn tới làm gì? Lâm Sơ Văn nghĩ nghĩ, nói, nghênh tiến vào sẽ biết. Sở Diệp gật gật đầu, nói, cũng là, Lạc Đông quán sẽ ba phải. Hẳn là không phải tới tìm cha. Sở đạo hữu, mạo muội tới chơi, làm phiền. Lạc Đông khách khí, nói. Sở Diệp cười cười, nói, Lạc đạo hữu nói qua lời. Đạo hữu tới chơi, hoan nghênh chi đến. Lạc đạo hữu quý nhân sự vội, không biết này tới là vì chuyện gì. Lạc Đông cười cười, nói, ta nghe nói một sự kiện. Sở thiếu phía trước siêu tập quá hấp hoang thảo, chính là dùng để luyện chế hấp thu dược tề. Sở thiếu tiến giai vương giai nước chảy thành sông, chính là hấp thu dược tề luyện chế thành công. Sở Diệp nhướng mày, thầm nghĩ, đây là thử. Lâm Sơ Văn là cái dược tề sư, không lưu ý đến bọn họ còn hảo thuyết, muốn lưu ý tới rồi tùy tiện một cha. Rất nhiều chuyện đều là giấu không được, là thành công. Sở Diệp nói. Lạc Đông nghe vậy chố mắt một chút, nói, không biết Sở đạo hữu hấp thu dược tề hay không còn có bao nhiêu. Lạc đạo hữu yêu cầu sao? Lạc Đông gật gật đầu, nói, ta Thiên Hải học viện có cái đệ tử đi, cũng là vương huyết hồn thú một đạo, có hấp thu dược tề tương trợ, nhưng nhiều vài phần tiến giai vương giai tỷ lệ. Sở Diệp thiên đầu, không nói gì. Lạc Đông lấy ra một cái hộp, nói, đây là thiên hồ huyết. Lâm, đạo hữu có lẽ dùng thượng. Tiểu hồ ly nguyên bản lười biếng ghé vào Lâm Sơ Văn trên người. Đánh ngáp, nhìn đến thiên hồ huyết một chút đứng lên thân. Mình, tiểu hồ ly thẳng lăng lăng nhìn trước mặt tinh huyết. Một bộ thèm, nhỏ dãi bộ dáng. Cái chai tuyệt đối là cực phẩm hồn thú tinh huyết. Tiểu hồ ly, chuẩn bị tiến giai vương giai. Này tinh huyết tới đúng là thời điểm. Tiểu hồ ly ở tiến giai thời điểm. Dung nhập thiên hồ huyết. Đã có thể đề cao tiến giai tỷ lệ. Còn có hy vọng đề cao tiểu hồ ly phẩm. Tướng, Sở Diệp nhìn tiểu hồ ly. Âm thầm nói thầm nói. Tuyết bảo rụt rè. Một ít a. Như vậy không rụt rè. Bất lợi với chém giới a. Lâm Sơ Văn từ nhẫn không gian. Lấy ra một chi dược tề. Đưa qua. Nói, đây là hấp thu dược tề. Đa tạ, Lạc Đông thoáng kiểm tra rồi một chút dược tề. Xác nhận, dược tề là mới nhất luyện chế ra tới. Ta hai ngày này nghe nói. Thứ nhất, lời đồn đãi. Nghe nói, Lâm đạo hữu là dược tề sư. Bởi, vì nhiệt tình yêu thương uống trà. Cho nên, mới lấy dược tề pha. Trà, khai trà lâu. Không biết chính là thật sự. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu. Bình tĩnh nói. Không phải thật sự. Lạc Đông nhíu nhíu mày. Có chút không tin. Lâm Sơ Văn là dược. Tề sư việc này. Hắn trải qua lặp lại khảo chứng. Hẳn là sẽ không. Sai. Là ta lầm sao? Lâm đạo hữu chẳng lẽ không phải dược tề sư? Lạc Đông hỏi. Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói. Ta xác thật là dược tề sư. Bất quá, cũng không có như vậy ai uống trà. Lạc Phong, có thích hay không uống trà cái này là trọng. Điểm sao, phải không, phải không? Này hấp thu dược tề là Lâm thiếu luyện chế. Lâm Sơ Văn gật gật đầu. Nói, là, Lâm đạo hữu không yêu uống trà. Như thế nào khai trà lâu? Lạc, Đông hỏi, Lâm Sơ Văn có chút bất đắc dĩ nói. Bởi vì ta không có dược tề, sư bằng chứng a, không có dược tề sư bằng chứng. Liền khai, không được dược tề cửa hàng, cho nên, đành phải khai trà lâu. Lạc Phong, hảo vớ vẩn, hảo cường đại lý do a, một cái địa, giai dược tề sư, bởi vì không có dược tề sư bằng chứng, cho nên, chỉ có thể khai trà lâu. Lạc Phong bỗng nhiên muốn cười, nhưng lại cười không nổi. Lâm thiếu nếu lại yêu cầu, ta có thể. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, không cần, quá phiền toái. Lạc Đông lắc lắc đầu, nói, không phiền toái, không phiền toái. Lâm Sơ Văn cười cười, nói, thật sự không cần. Cách chương.